Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 873, chương 875, vô tình gặp được cố nhân bị khi dễ. Nhâm Nhất cuối cùng vẫn lưu lại. Đảo không phải là vì chính là lễ vật, mang theo giúp người giúp mình ý tưởng. Luôn cảm thấy, nói không chừng một ngày kia, hắn vợ con cũng là như vậy. Bởi vì người bên cạnh hiệp trợ, từ mà bị người tìm tới. Người kia đem Nhâm Nhất mời tới một cái đơn độc tiểu phòng tiếp khách. Lấy ra nhất điệp họa quyền, ở bên trong lục soát, còn vừa giải thích, vị này tu sĩ, thật sự xin lỗi, cái này án kiện tông niên đại có chút rất xưa, vẫn là một treo trạng thái, nơi này rất nhiều tân tiến tiểu nhị, cũng không biết có như vậy một mấy chuyện, ta cũng chính là chỗ này quản sự, cho nên mới biết những thứ này, bởi vì trí nhớ có chút mơ hồ, khả năng án kiện tông cũng có chút không hoàn toàn, có thể phải nhiều trễ nãi ngươi một chút. Thật sự là, chấm ngoặc kép, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Đối phương nói như vậy, Nhâm Nhất ngược lại cũng không tốt thúc giục. Quản sự đại nhân từ từ tìm đó là, trong chốc lát, tại hạ vẫn có thể chờ nổi. Đa tạ hiểu, nếu là người nhân đều giống như tu sĩ tốt như vậy tính khí. Chúng ta này bắt lấy tin môn làm lên chuyện đến, cũng không phải như vậy bị động. Quản sự lục soát một cái dương. Kết quả cũng không có tìm được mình muốn, cũng không thấy nổi giận, tiếp tục không ngại cực khổ cố gắng. Thấy đối phương cố gắng như vậy dáng vẻ, luôn là làm người ta nghiêm túc ba phần. Ở trong mắt của Nhâm Nhất, làm việc, cho tới bây giờ không có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Có chỉ có nghiêm túc cố gắng thực tế chịu làm, chỉ muốn làm một điểm này, chính là một đáng giá tôn kính nhân. Này một trận ước chừng tìm rồi ăn xong bữa cơm. Nhâm Nhất nửa đường thời điểm, cũng không khỏi không gia nhập vào cái này lục soát trong hàng ngũ đến. Dùng cái này quản sự đại nhân lời nói, bức họa cùng hắn có 99% giống như. Cũng liền tóc ăn mặc cùng phục sức hơi có chút khác nhau mà thôi. Như vậy bận rộn một chút, mấy dương lớn rất nhanh thì họa quyển bị tìm xong. Cuối cùng, là trong tay Nhâm Nhất bị phát hiện. Khi mở ra kia quyển đã ố vàng cổ xưa họa quyển lúc, Nhâm Nhất thậm chí có một loại đang soi gương cảm giác. Thật vẽ quá sống động hình tượng, nếu không phải kia họa quyển lịch thì lâu đời, chừng 30.000 năm. Hắn thật lấy vì trên đời này, có người ở nhớ tìm kiếm mình. Chỉ tiếc, đến nay hắn liền 50 tuổi cũng chưa tới, cách kia rất dài lâu đời thời gian, thật không cách nào tưởng tượng. Quản sự nắm họa quyển, từ phía dưới cùng quyển trục bên trong, rút ra một tấm ủy thác tờ giấy. Phía trên còn có thể thấy rõ ràng thấy một loại cổ pháp văn tự. Mặc dù có thể xem hiểu, cử bút nhưng là lối viết khác nhiều. Không phải là bây giờ là người có thể bắt chước. Chỉ thấy, kia thật mỏng một trang giấy. Viết như sau nội dung. Tên họ, thiên cơ tuổi tác, 10.000 tuổi tu luyện thuộc tính. Tạp thuộc tính người ủy thác. Lam Linh ủy thác thời hạn, tìm tới mới thôi Nhâm Nhất bị thiên cơ. Lam Linh hai cái tên đau nhói mắt. Hắn Linh Linh, nguyên lai, ở trước đây thật lâu, vẫn tìm nàng chủ nhân. Như vậy hắn thì là cái gì chứ? Lớn lên giống thiên cơ đồ thay thế à? Hắn trong tiềm thức biết, Lam Linh không phải người như vậy. Hai người bọn họ là yêu thật lòng. Bọn họ hài tử cũng là ái tình kết tinh. Không phải là cái gì buồn chán an ủi tịch lúc sinh sản vật. Chỉ bất quá, người này, một mực giống như cây gai châm ở hắn tâm lý. Thế nào cũng trừ không hết. Đừng nóng, còn có một quyển trục. Bên trong có một tín vật. Nghe nói, chỉ cần người kia một khi đụng phải, sẽ có cảm ứng. Dùng tìm người này, tuyệt đối không sai rồi. Quản sự tư họa quyển một điểm khác bên trong. Lấy ra một người giống là vòng tay đồ vật. Kia vòng tay nhìn là cây mây bện, nhìn rất tinh xảo, có thể trải qua nhiều năm như vậy mà không thấy thối rữa, ngược lại còn mang theo một cổ nồng nặc cây mây mùi thơm. Chắc hẳn cũng không phải là một tục vật. Ở quản sự đại nhân trông đợi hạ, Nhâm Nhất do dự một chút, hay lại là lựa chọn đem cây mây khu ở lấy cổ tay bên trên. Sắc chấm ngoặc kép. Một cổ co giúp lại lực lượng truyền tới. kia cây mây giống như là một vật còn sống. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu thập, Nhâm Nhất còn không có cảm giác kinh hoàng. Kia quản sự lại cảm thấy đại sự không ổn, kêu la, a, tệ hại, nhanh lấy xuống, vạn nhất thương tổn đến ngươi. Người này đi lay kia cây mây, muốn đem nó lấy xuống, đeo lên đi dễ dàng, lấy xuống nhưng là muôn vàn khó khăn. Vô luận hắn dùng như thế nào tinh thần sức lực, kia cây mây vẫn còn ở tự bản thân co rúc lại. Thật giống như phải đem Nhâm Nhất cổ tay dây dưa đoạn. Thế nào? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại sao không bắt được tới? Quản sự càng ngày càng nhanh. Tuy nhưng cái ủy thác này không hy vọng nào có thể hoàn thành. Nhưng là, tín vật này cũng không thể vì vậy làm hư. Vạn nhất đem tới tiếp nhận ủy thác thời điểm, hắn cũng không pháp giao phó tín vật phá hư một chuyện. Nhâm Nhất thấy cái kia mồ hôi đầm đìa dáng vẻ, vội vàng nhắc nhở, quản sự đại nhân chớ hoảng sợ. Này cây mây cũng không có ý đả thương người. Tại hạ cảm thấy cái trạng thái này rất tốt. Ồ, trạng thái rất tốt. Chấm ngoặc kép, tựa hồ là chộp được cái gì trọng điểm. Quản sự đột nhiên vỗ đùi. Ta nói đâu rồi? Ta đây óc heo. Đây là đang gấp cái gì? Tín vật này đối với ngươi có phản ứng. Liền vốn là thuộc về đồ vật của ngươi. Đương nhiên sẽ không tổn thương ngươi. Ha ha ha, quá được rồi. Lâu như vậy sao ủy thác, cuối cùng có thể kết thúc. Quản sự cao hứng thật giống như đứa bé. Đại khái đây chính là bắt lấy tin môn nhân vui vẻ chỗ đi. Có thể viên mãn giúp người ủy thác thực hiện suy tư suy nghĩ. Nhâm Nhất nhướng mày một cái, nhưng là không thể không cắt đứt cái kia vui vẻ dáng vẻ. Ta đoán, người có thể không biết ta ở quý môn ủy thác nhiệm vụ là cái gì. Quản sự tâm tình vui thích hỏi, là cái gì? Tìm cái này họa quyển người ủy thác. Lam Linh, Nhâm Nhất này vừa nói. Quản sự mặt mày vui vẻ trong nháy mắt ra bị nẻ. Người nói, người ở đây cái ủy thác này nhân. Sau đó, cái ủy thác này nhân cũng đang tìm ngươi. Kết quả chính là, hai người các ngươi đều tại lẫn nhau tìm kiếm mình. Nhưng vẫn không có gặp nhau. Không không không. Chúng ta một năm trước còn gặp mặt qua. Chỉ là, khi đó, nàng đại khái đã quên mất ở bắt lấy tin trong cửa. Từng có ủy thác nhiệm vụ đi. Cho nên, cũng không có đề cập chuyện này. Đại khái chính là ý này. Nhâm Nhất lời nói, để cho quản sự đại nhân nổi lên mơ hồ. Vị này tu sĩ, ý ngươi là, ở một năm trước, hai người các ngươi còn đợi chung một chỗ. Xin hỏi là đang ở này 9 tầng trời à? Không, dĩ nhiên không phải, là đang ở khác thế giới, cách xa 9 tầng trời rất xa địa phương. Quản sự đại nhân tự lẩm bẩm, không trách, chúng ta cách mỗi trăm năm đều sẽ có nhân đi tìm người này tung tích. Nhưng thủy chung mong mà không được, nguyên lai, nàng căn bản cũng không ở chỗ này giới. Nói thật, chúng ta bắt lấy tin môn chỉ ở đệ cửu trọng môn sắp đặt buôn bán điểm. Khác thế giới, cũng không có chạm đến. Cho nên, người nghĩ phải tìm được vị cô nương này. Thật sự là, nếu không, hay là cho ngươi thối tiền được. Cái kia thần thạch, chúng ta một cái tử cũng không cắt xén ngươi. Ai, chấm ngoặc kép, Nhâm Nhất thở dài. Không cần, ta tin tưởng, nàng sẽ đến chỗ này giới. Còn làm phiền các ngươi nhân tiếp tục tìm. Kính nhờ, về phần, thiên cơ tín vật, tại sao hắn có thể có phản ứng? Nhâm Nhất tâm lý mơ hồ dâng lên một cổ phức tạp tưởng tượng đến. Có lẽ đại khái khả năng, có rất lớn tỷ lệ, hắn lại là cái kia Lam Linh một mực khát vọng thấy thiên cơ công tử. Chỉ là, không biết tại sao, hắn một chút phương diện này trí nhớ cũng không có. Thiên cơ như vậy ảnh hưởng sâu xa. Nếu như chính là bản thân hắn, theo đạo lý hắn hẳn sẽ có ném một cái ném cảm ngộ. Không đến nổi giống như là ở cảm giác người xa lạ. Như vậy một phen bận rộn đi xuống. Kia vốn là kẹt ở hắn ý trong óc. Không sờ được không thấy được. Thậm chí hắn căn bản là không phát hiện được khảm nhi. Đột nhiên tan thành mây khói. Cũng không còn trở ngại. Ý nghĩ thông suốt. Để trong lòng hắn lấy được gột rửa. Tu vi kia ở trong lúc vô tình. Lại thực hiện một cái tiểu bạo phát. Để cho hắn ở ngụy thần đê cảnh giới. đợi đến càng Gaza thật. Ai, mấy vạn năm trước, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại hắn trí nhớ, thiên cơ hình như là ở Lam Tinh đại thế giới. Một vạn năm trước mới vẫn lạc. Nhưng mà, cái ủy thác này, lại là vượt qua 30.000 năm. Chẳng lẽ, ở 3 vạn năm trước, hắn và Lam Linh cũng đã có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Còn đáng giá nàng hao phí nhiều tiền như vậy, chính là vì tìm được chính mình. Nhâm Nhất chỉ là muốn những việc này, đã cảm thấy đầu ngốc không dứt, không ngừng vò đầu bứt tai. Phương thiên địa này, đủ loại đại tiểu thế giới, thật là nhiều được đếm không hết. Đến nay hắn cũng không nhớ ra được, mình rốt cuộc trải qua bao nhiêu cái thế giới. Thế giới là loạn, nhân cũng là loạn, rất nhiều người, sống được rất khổ cực. Bất kể có thể hay không tu luyện, thế giới cũng đối nhân tộc quá mức hà khắc. Có rất nhiều người, cả đời này, cũng chỉ có thể ở kia tiểu nhất phương thiên địa. Làm kia ếch ngồi đáy giếng. Cũng có người, làm ác chưa bao giờ sẽ có báo ứng. Có thể tùy tâm sở dục tổn thương người khác. Rời đi bắt lấy tin môn. Hắn cũng không có ở cái thế giới này dừng lại quá nhiều. Lại phồn hoa náo nhiệt địa phương. Đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn chỉ là một vội vã khách qua đường. Vì tìm mà tìm, vĩnh viễn ở trên đường. Tùy ý nhìn lướt qua, hắn sẽ phải rời khỏi lúc. Trong đám người đột nhiên truyền tới một quen thuộc giận dữ thanh âm. Đây là ta, các ngươi muốn làm gì? Mau thả mờ, thối ăn mày. Cái gì ngươi, như ngươi vậy kẻ ti tiện. Phối nắm giữ bảo bối như thế à? Đem ra đi ngươi. À, không cho cướp ta bảo bối. Ta và các ngươi liều mạng. Sau lưng ngay sau đó truyền tới ping ping thình thịch đùa giỡn âm thanh. Nghe hết sạch động tĩnh kia. Cũng biết, chiến trường có chút kịch liệt. Tên khất cái kia bị đánh gào khóc kêu. Không nói ra ngược, Nhâm Nhất kia bước ra bước chân. Không thể tránh khỏi lại thu hồi lại. Xoay người nhìn về phía thanh âm ngọn nguồn. Mấy cái tu sĩ, chính nhất nhân hai dậm chân đấm đá tên khất cái kia. Ăn mày hình dáng cao lớn thô kệch. Thông minh này có chút bắt gấp dáng vẻ, chỉ là ngu ngơ ngây ngốc thừa nhận hết thảy bất công. Lại không nghĩ tới, sẽ có khác thủ đoạn, để cho chính hắn miễn cho như vậy vận mệnh. Tỷ như, phản kháng, Nhâm Nhất đối với ăn mày, thiên tính bên trong thì có cảm giác thân thiết. Dù sao, hắn từ nhỏ đã là làm đến ăn mày lớn lên. Đối với cái này cái đem mình nuôi nghề, hắn cũng sẽ không coi thường. Lúc này ăn mày râu tóc phóng cha, cũng không thể nhìn ra kỳ diện mạo, chỉ thấy trong tay hắn bưng một cái thứ gì, vững vàng hộ vệ, cho dù bị người đánh muốn chết không sống, cũng không nguyện ý buông tha. Khác nói thanh âm đối phương giống như người quen, Nhâm Nhất mới nguyện ý xuất thủ, chỉ cần là thiên hạ ăn mày xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Dừng tay, Nhâm Nhất quát to một tiếng. Cũng không có ngăn cản đám người này. Lúc này Nhâm Nhất, tu vi nội liễm, không phải thần đê thân lai. Căn bản cũng không có người có thể nhìn thấu hắn tu hành ranh giới cuối cùng. Những người này chẳng qua chỉ là nhục nhãn phàm thai. Thì như thế nào có thể nhìn thấu hắn? Cũng bởi vì không nhìn thấu. Ngược lại chỉ là coi hắn là một người bình thường. Hắn tiếng quở trách, ngay cả một rung động cũng không nổi. Những người này đấm đá ăn mày, hay lại là thuận tay cực kỳ. Đáng ghét, ta nói với ngươi môn buông tay a, không nghe được ấy ư? Cút xa một chút cho ta. Nhâm Nhất nổi giận, tức giận tiến lên, một cước đạp bay một cái, cũng không mang theo hàm hồ. Những thứ kia khi dễ ăn mày tu sĩ, một chút chống đỡ lực cũng không có. Ở Nhâm Nhất dưới chân, giống như một phá bao bố một dạng bị đem đạp bay ra ngoài thật xa. À, chấm ngoặc kép, mọi người không tự chủ được bay về phía 4 phương 8 hướng. Có quát ở trên nhánh cây, có treo ở dưới mái hiên, có nện ở ven đường đi trên người, có đập ở trong hư không. Tóm lại hình dáng không đồng nhất, duy có một chút chỗ giống nhau. Đó chính là bọn họ đều rất xui xẻo, bị khi dễ rất thảm liền đúng rồi. Nhâm Nhất tiến lên đỡ cái kia ăn mày. Uy, ngươi không việc gì á? Lấy hậu ký được cách thứ người như vậy xa một chút. thật tốt bảo vệ mình. Người khác đánh ngươi, sẽ trả tay trở về. Nghe hiểu chưa? Nhâm Nhất nghĩ linh tinh. Ở đối phương lộ ra một cái rất là ngốc thiếu nụ cười lúc. Cứng ngắc ở nơi đó. Ngươi, chấm ngoặc kép, người trước mắt dù cho bẩn thỉu, vẫn có thể nhìn ra mấy phần. Không phải hắn cái kia thế tục sư phó Ngô Thế Huân lại vừa là cái nào? Sư phó, ngươi không phải ở Linh Ẩn Đại Lục đợi, như thế nào chạy tới nơi này? Nhớ lúc đầu, hắn một mực không tra được Ngô Thế Huân tung tích, còn tưởng rằng, hắn đã tao ngộ bất trắc, không đề phòng lại ở chỗ này thấy tự mình. Đầu hắn từ đầu đến cuối không có khôi phục, thấy Nhâm Nhất, chỉ là tét miệng cười ngây ngô, dù nói thế nào, cũng là bồi bạn chính mình nhất đoạn nhân sinh đường người đáng thương. Nhâm Nhất tự nhiên không thể thả mặc hắn ở chỗ này chịu tội. Sư phó, cùng ta rời đi, ta biết chiếu cố ngươi. Tiểu tử, hắn nơi nào cũng không cho đi. Còn ngươi nữa, đánh nhân giống như chạy, không có cửa, phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Nhưng là những thứ kia bị Nhâm Nhất đánh bay nhân, toàn bộ tụ tập trung một chỗ. Chính mắt lom lom nhìn hai người. Nói cái gì? Các ngươi cầm cường lăng nhược, khi dễ một cái đại não không kiện toàn nhân. Còn lý luận đúng không? Nhâm Nhất đứng lên, những người này làm như thế. Hắn không ngại thật tốt dạy dạy bọn họ làm người. A, điên đảo thị phi hắc bạch. Ngươi hỏi trước một chút kẻ ngu này cũng đã làm chút gì đi. Hắn đều bộ dáng này, mà chẳng thể làm gì khác. Ngược lại là các ngươi, thiếu chút nữa đánh chết nhân. Nếu dây dưa nữa, ta là sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Nói lời độc ác ai không biết, Nhâm Nhất làm người lý niệm, cho tới bây giờ đều là người không phạm ta. Ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta nhất định phạm. Ngày hôm nay, hắn còn có thể sợ ai? Nghĩ tới đây, hắn không có ở đây thu liễm chính mình khí tức. Một cổ bàng đại khí thế phóng lên cao, đem toàn bộ đảo nhỏ chấn đi lang thang không dứt. Đảo thượng nhân rối rít bị ném được thất điên bát đảo. Không thể không rời đảo đi. Mấy cái bới móc nhân đã sớm bị dao động choáng váng. Đối mặt cường giả như vậy. Phốc thông, chấm ngoặc kép, hạ sủi cảo một loại quỳ xuống. Tiền bối, chúng ta sai lầm rồi. Có mắt không biết Thái Sơn. Xin ngươi nương tay cho bỏ qua cho mấy người chúng ta đi. Hừ, đã muộn. Nhâm Nhất muốn thay Ngô Thế Huân đòi lại công đạo. Liền mới vừa rồi những người này đấm đá ở trên người hắn bao nhiêu lần. Không nhiều không ít, thông thông đều phải trả lại. Hắn đang muốn thu thập đám người này. Lại nghe kia Ngô Thế Huân rốt cuộc mở miệng. Đánh một chút đánh, tiểu một đánh bọn họ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.